Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 84, cắn hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm và nhóm người chia thành hai hướng. Một nhóm đi đến hội đấu giá lớn nhất ở trung tâm tu chân giới. Nhóm còn lại trở về Thái Huyền Tông. Khi họ đến hội đấu giá, Vân Mộ Dữ và Lâm Minh Nguyệt đã thông qua trận pháp truyền tống. Đến trước một bước, đã kịp mang thuốc đến cho Song Chân. Sau khi được Tả Môn chủ luyện chế đan dược và cho Song Chân uống, tình trạng sức khỏe của cô đã cải thiện rất nhiều. Khi Tán Thanh Xuân nhận được tín hiệu, trong lòng yên tâm, chỉ cần có thể lấy được băng thiềm độc mục trong hội đấu giá, kết hợp với độc tố còn sót lại trong người Song Chân, sẽ có thể giải độc thành công. Về băng thiềm độc mục, Càng Nhiễm nhớ lại từng nghe Hoa Chiêu nhắc đến. Đại yêu vương của nàng đã bảo nàng đi trộm băng xuyên. Trên thế gian này chắc chắn không chỉ có một con băng xuyên. Môn chủ của Vạn Dược Môn cũng từng nói sẽ có cơ hội giành được nó trong hội đấu giá. Hẳn không phải lừa họ. Họ đến vào buổi sáng, trong khi hội đấu giá chính thức bắt đầu vào buổi tối. Thái Huyền Tông là một trong những tông môn hàng đầu trong tu chân giới. Phía sau hội đấu giá là tổ chức Lý Hoàng Các, đã sớm gửi thẻ mời và sắp xếp cho họ tạm trú ở một biệt thự gần đó. Còn cử các tu sĩ chuyên trách bảo vệ an toàn cho họ. Lý Hoàng Các chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm cho hội đấu giá, nên họ sẽ không dễ dàng tiết lộ các vật phẩm sẽ xuất hiện trong hội đấu giá. Cũng không cho phép người bán và người mua gặp mặt trực tiếp, nhằm tránh việc qua mặt Lý Hoàng Các để giao dịch riêng. Từ đó Lý Hoàng Các mới có thể lấy được 1% phí môi giới. Vì hội đấu giá này chỉ tổ chức một lần mỗi năm, các bảo vật quý hiếm sẽ xuất hiện với tỷ lệ rất cao. Dự kiến sẽ kéo dài khoảng 3 ngày trước khi các vật phẩm được đưa vào Lý Hoàng Các lộng lẫy. Tất cả phải được trưởng môn kiểm tra qua. Một số tán tu sẽ lợi dụng cơ hội này, khi tu sĩ tập trung đông đảo, mang ra những bảo vật tuy không quá giá trị nhưng vẫn có thể bán được. Mở các quầy hàng để giao bán, những quầy hàng nhỏ này rất dễ có hàng giả, và cũng dễ bị lừa mất món hời. Càng Nhiễm nghĩ về vận may của mình, nếu muốn tìm món hời thì nàng không tính đến, nên cùng với Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi mở một quầy nhỏ, mang những thần mộc đã thu thập và xử lý xong ra để bán. Những cây thần mộc và linh thực này, Càng Nhiễm đã giao cho Tán Thanh Xuân một phần, giữ lại mang về Thái Huyền Tông phòng khi cần dùng. Còn Thủy Thiên Nghi cũng đã mua một số với danh nghĩa của Vạn Dược Môn. Tán Thanh Xuân và Tần trưởng lão không tiện lộ diện, nên họ chỉ nghỉ ngơi tại phủ, phần còn lại để cho họ ra ngoài bán. Ban đầu, việc mở sạp không được thuận lợi lắm, vì những cây thần mộc này nhìn qua đều chỉ là nguyên liệu, chưa được chế tác thành bút phù hay trận bàn, chỉ có một lớp ánh vàng nhạt bao phủ bên ngoài, không rõ ràng, khách qua lại hỏi thăm rất ít, ba người họ đều không có kinh nghiệm mở sạp, cũng không giống những tu sĩ tự do thường xuyên buôn bán, biết cách kêu gọi khách, quảng cáo sản phẩm của mình. Càng Nhiễm trước khi ra ngoài đã được Tán Thanh Xuân đội lên chiếc mũ lụa, một lớp vải trắng che khuất khuôn mặt. Thủy Thiên Nghi và Yên Nhi đứng bên cạnh như hai người bảo vệ. Cây thần mộc thiên tang trên sạp xếp đầy, trông như thể chẳng đáng giá gì, có phần không hợp với xung quanh. Chưa lâu sau, một nhóm mười mấy người mặc đồ đen che kín hết người, chỉ để lộ hai con mắt, bước tới hỏi họ về những cây thần mộc có thật không và giá bán như thế nào. Giọng nói của nhóm người mặc đồ đen rất khàn, như thể đã lâu không nói chuyện. Càng Nhiễm không nhìn rõ mặt họ, cũng không hy vọng nhiều. Loại ở bên trái rộng một chỉ, giá là 500 linh thạch thượng phẩm. Còn loại bên phải to bằng miệng bát một chút, giá là 1000 linh thạch thượng phẩm. Dù sao đều dài bằng cánh tay, các ngươi tự chọn. Nhóm người mặc đồ đen nhìn một lúc, sau khi bàn bạc xong, chỉ vào tất cả những cây thần mộc thiên tang. Chúng ta lấy tất cả, còn không, chúng ta nhận hết, thật là một món hời. Họ có định mang chúng về làm củi đốt không? Nhưng đốt thì không được đâu. Càng Nhiễm không nhịn được nhắc nhở. Còn, nhưng những cây thần mộc này đều dùng để luyện chế pháp khí. Người dẫn đầu trong nhóm người mặc đồ đen gật đầu hai cái. Tự rút từ trong túi đựng đồ ra 10 cuộn phiếu linh thạch tím đã được gói chặt. Mỗi cuộn đều dày như gạch, xếp ngay ngắn trên quầy của Càng Nhiễm. Hắn ngắn gọn nói, tôi biết, cô chỉ cần đóng gói thôi. Theo số linh thạch này, mỗi người một cuộn, chỉ cần tiền đã được thanh toán, mọi thứ đều không phải vấn đề. Càng Nhiễm đưa phiếu linh thạch cho Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi, bảo họ cùng nhau đếm, xác nhận số lượng và chất lượng không vấn đề gì, rồi bắt đầu đóng hàng cho nhóm người mặc đồ đen. Sau khi nhóm người mặc đồ đen nhận hàng, họ còn lựa chọn kỹ, xem cây thần mộc nào to hơn. Sau khi so sánh xong mới bỏ vào pháp khí lưu trữ rồi rời đi. Càng Nhiễm không nhịn được hỏi Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi. Các người có thể nhận ra họ thuộc môn phái nào không? Yên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Thủy Thiên Nghi suy nghĩ một lúc rồi nói. Gần đây, yêu tộc xâm lấn, ma tộc cũng thừa cơ nhập cảnh. Đại môn phái tự lo không xong. Một số tiểu môn phái bị ma khí xâm nhập. Cực kỳ khổ sở, có lẽ bọn họ là bị ma khí thiêu đốt cổ họng. Cơ thể bị thương, cần dùng thần mộc làm nguyên liệu cho trận pháp dưỡng nguyên. Càng Nhiễm gật đầu, thì ra là vậy, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, những cây thần mộc thu lượm được nhanh chóng được bán hết. Càng Nhiễm tính toán một chút, sau khi trừ đi phần phải chia cho những người khác. Tổng cộng cô thu được 5 triệu linh thạch thượng phẩm, lợi nhuận khủng, kiếm được tiền bất ngờ thật là sướng. Cô lại nhớ đến đảo Lưu Sa, nơi có động thái bí mật, vẫn còn một số vật phẩm chưa mua được. Có vài người tu pháp thuật chạy đến hỏi xem còn hay không, và họ sẵn sàng trả thêm tiền để mua. Càng Nhiễm đều nói không còn nữa. Dù sao họ cũng không thể cứ thế thu nhặt hết những món đồ từ một bí cảnh được. Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi muốn đi dạo một vòng. Còn Càng Nhiễm, khi trở lại phủ đệ tạm trú, thì thấy Tán Thanh Xuân đang tiếp khách. Khách đến mặc áo pháp màu đen thêu mây, tóc dài đen nhánh được cài bằng châm vàng, trông rất trẻ trung và lanh lợi. Khi Càng Nhiễm vào, Tán Thanh Xuân vừa kết thúc cuộc trò chuyện với người đó và tiễn họ đi. Càng Nhiễm chạm mặt người đó một cái rồi đi qua. Cô khẽ hít một hơi, lập tức nhíu mày, người này có mùi hương rất nồng, giống như một loại hương trầm. Nếu ngửi lâu sẽ có cảm giác đắng ngắt trên đầu lưỡi. Cô nhìn vào hai chén trà trên bàn, nước trà vẫn còn ấm, hơi nóng nhẹ nhàng bay lên. Có vẻ như cuộc trò chuyện vừa rồi không kéo dài lâu. Càng Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Tán Thanh Xuân, cầm chén trà chưa uống hết của nàng, uống một ngụm để giải khát, rồi hỏi, người vừa đến là ai vậy? Tán Thanh Xuân thấy Càng Nhiễm lại ướt đẫm mồ hôi, liền dùng một chiêu thanh trần thuật giúp cô làm sạch, là chủ của Lý Hoàng Các, thời phi. Đến hỏi tôi xem Thái Huyền Tông đến đây để đấu giá gì. Càng Nhiễm trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Lý Hoàng Các không phải đã nói sẽ không tiết lộ các món vật phẩm đấu giá sao? Tán Thanh Xuân cầm bình trà ngọc, rót thêm trà cho cô. Đúng vậy, nhưng năm đại môn phái và các tiểu môn phái thì khác nhau. Lý Hoàng Các nằm ở Trung Châu, giao hảo với các đại môn phái, có chút giao tình. Nên cũng phải nhượng bộ. Hiện tại, cô ấy đang phụ trách 2 cây ngưng tâm tiên thảo. Nếu theo giá thị trường, chúng ta có thể đấu giá được. Nhưng băng thiềm độc mục và xích nguyệt thánh lan đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Càng Nhiễm không khỏi nhíu mày. Vậy chúng ta còn phải đi tìm ở nơi khác sao? Tán Thanh Xuân khẽ lắc đầu. Có một số món đồ không phải lúc nào cũng được đưa đến Lý Hoàng Các để đấu giá. Trong 3 ngày tới, có thể sẽ có người từ xa đến tham gia. hoặc có thể đến muộn. Chúng ta cứ xem ở đấu giá hội là được. Càng Nhiễm trong mắt lộ vẻ lo lắng. Nhưng nếu cô ấy tiết lộ tin tức ra ngoài, có người biết chúng ta muốn thu mua những món đó, rồi cố tình tráo đổi đồ kém chất lượng, làm sao bây giờ? Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng đáp. Lý Hoàng Các không chỉ có một vị chuyên gia thẩm định bảo vật cho lần đấu giá này, họ mời đến 10 người. Nếu có sai sót, danh tiếng của Lý Hoàng Các sẽ bị ảnh hưởng rất lớn trong giới tu chân. Chắc chắn họ sẽ không làm giả. Việc tiết lộ thông tin cũng chỉ để đưa hàng về tay nhanh hơn thôi. Càng Nhiễm mới yên tâm. Chỉ cần linh dược không có vấn đề gì. Giá cả trong đấu giá hội đều có quy định. Giờ cô có bao nhiêu linh thạch? Nếu cần thì cứ đấu giá là được. Cô đặt số linh thạch kiếm được trong hôm nay lên bàn. Đẩy hết về phía Tán Thanh Xuân. Rồi kể lại với nàng khi ở trên thuyền. Cô đã đếm lại số linh thạch trong chiếc ngọc bội. Những linh thạch thượng phẩm này là kiếm được hôm nay. Khoảng 5 triệu viên. Linh thạch trong ngọc bội của em cũng khoảng 5 triệu viên thượng phẩm. Cộng lại là 10 triệu viên thượng phẩm. Linh thạch cực phẩm cũng có 1 triệu viên. Đều là của nàng. Tán Thanh Xuân biết Càng Nhiễm trước kia có 2 ngọn núi linh thạch. Giờ lại mua thêm 1 ngọn nữa. Cô không hỏi nhiều. Không ngờ Càng Nhiễm lại đếm ra số tiền này. Ngớ ngẩn mãi mới đếm xong. Tán Thanh Xuân trong mắt lộ ra sự dịu dàng. Không kìm được mà vỗ đầu cô. Lúc ở trên thuyền, khi không nghỉ ngơi, em chỉ đếm linh thạch thôi à? Càng Nhiễm gật đầu, tháo chiếc ngọc bội ra khỏi cổ. Nghiêm túc nói, cũng không đếm lâu đâu. Con của chúng ta trước giờ đều là ngươi chăm sóc. Lần này dùng tiền của ta đi. Ta sẽ cố gắng kiếm linh thạch về. Chị trước tiên lấy đi. Không có gì lạ khi người ta thường nói trẻ con là những con thú nuôi vàng 4 chân. Đứa con hồn nhiên của nhà cô ấy còn chưa ra đời. Mà con cáo mẹ, vốn dĩ gia cảnh nghèo nàn. Chỉ mua mỗi ít linh thảo bổ dưỡng thôi. Đã suýt tuyên bố phá sản rồi. Nhưng nuôi trẻ con là vậy. May mắn là chỉ có một đứa. Hy vọng con cáo nhỏ sẽ khỏe mạnh khi ra đời. Cũng không uổng công cô và Tán Thanh Xuân vất vả đi tìm đủ thứ kỳ chân dị bảo làm thực phẩm bổ dưỡng cho con cái. Tán Thanh Xuân vốn không muốn nhận linh thạch của Càng Nhiễm. Nhưng nghĩ lại, con cáo này rất có trách nhiệm, lại nhìn rất ngoan ngoãn. Tất cả đều là tấm lòng dành cho đứa con chung của cả hai. Nên đành nhận, lúc sau, nếu Càng Nhiễm cần chi tiêu, thì lại tìm cách bổ sung cho cô ấy. Tán Thanh Xuân thu linh thạch lại. Được, vậy cứ để ở đây. Càng Nhiễm gật đầu. Tán Thanh Xuân giúp Càng Nhiễm mang lại chiếc vòng ngọc. Thấy Càng Nhiễm vẫn đội mũ trùm, liền giơ tay tháo dây buộc giúp cô. Sao không cùng về với Thủy Thiên Nghi và Yên Nhi? Càng Nhiễm ngẩng đầu một chút. Không, Yên Nhi muốn đi dạo. Thủy Thiên Nghi theo cô ấy. Chắc lát nữa khi chúng ta đi đấu giá sẽ cùng đến. Làn da của Càng Nhiễm mịn màng. Nơi cằm bị mũ trùm siết lâu khiến mồ hôi nhỏ li ti đọng lại. Vì nóng mà đỏ lên. Trông có vẻ đáng thương. Tán Thanh Xuân không khỏi động lòng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua làn da mịn màng đó. Sao lại nhiều mồ hôi thế này? Lần sau nếu thấy không thoải mái thì đừng đội nữa. Càng Nhiễm bị Tán Thanh Xuân vuốt nhẹ mà toàn thân tê dại. Mắt cáo híp lại, giọng nói cũng mềm mỏng. Vì lông cáo nhiều quá, trước đây chị không phải nói mũ trùm có thể chống nắng sao? Em nghĩ hôm nay trời nắng gắt, quả thật có hiệu quả chống nắng rất tốt. Cô chỉ nghĩ con cáo này sinh ra xinh đẹp, sợ ra ngồi bán đồ sẽ bị người khác lừa mất. Nơi này người lẫn cá. Có những tu sĩ tán tu thủ đoạn xảo quyệt, nếu để người ta dễ dàng bắt đi, thì thật không đáng. Tán Thanh Xuân khẽ cụp mắt, dịu dàng nói, lại đây, lại gần chút nữa, ta giúp nàng lau lau. Càng Nhiễm đứng dậy tiến lại gần Tán Thanh Xuân, hai tay đặt lên ghế của Tán Thanh Xuân, người hơi cúi xuống, ghé sát tai cô, không nóng, Tiên vương chỉ cần thổi cho em là được. Cả thân hình của Tán Thanh Xuân như bị càng nhiễm bao phủ. Mùi hoa đào nhẹ nhàng thoảng qua từ cánh mũi. Luồng khí do càng nhiễm thổi tới khiến cơ thể Tán Thanh Xuân bất ngờ mềm nhũn. Vùng cổ đỏ lên như thể có chút đỏ ửng. Càng nhiễm áp sát từ trên cao. Trong đôi mắt trong suốt tràn ngập ý cười. Đôi mắt nhướn lên một chút. Mang theo vẻ lả lướt. Nhìn rất tà mị. Tán Thanh Xuân giơ bàn tay thanh thoát. Đẩy cô ra sau một chút. Nghiêm túc một chút. Càng nhiễm nghiêng đầu. Cố tình hôn lên bên mặt của Tán Thanh Xuân. Phát ra một tiếng. Chụt. Rất rõ ràng. Cười mỉm. Nhướng khóe môi. Không muốn nghiêm túc. Chính là muốn hôn nàng. Dù sao hiện tại Tán Thanh Xuân đang mang thai, cũng không thể làm gì được cô. Chỉ trong khoảnh khắc sau, cằm cô đã bị người nắm lấy. Ngón tay thon dài ấn nhẹ, truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cùng với ánh mắt lạnh lùng của Tán Thanh Xuân, tạo thành một áp lực mạnh mẽ. Đôi mi của họ gần như chạm vào nhau. Lông mi dày của Càng Nhiễm không ngừng chớp. Cô chợt cảm thấy có chút e dè. Vừa định lùi lại, đôi môi đỏ thắm đã bị Tán Thanh Xuân cắn nhẹ một cái. Cô không ngờ Tán Thanh Xuân lại cắn cô. Không đau lắm, nhưng lại mang một ý cảnh cáo rất mạnh mẽ, khiến Càng Nhiễm nhất thời ngây ra. Tán Thanh Xuân híp mắt, là muốn nói rằng cáo có thể tùy ý cắn người, nhưng người thì không thể cắn cáo phải không? Tán Thanh Xuân dùng hai ngón tay nắm lấy cằm cô, hơi nâng lên. Nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ thắm, thổi vào làn da nóng rực của Càng Nhiễm. Luồng khí ấm áp khiến trái tim Càng Nhiễm ngứa ngáy. Chưa kịp làm gì thì Tán Thanh Xuân đã đẩy cô ra. Lần sau mà không ngoan, còn phải bị cắn đấy. Tán Thanh Xuân mới là người sẽ bị cắn. Càng Nhiễm lập tức nhào đến người Tán Thanh Xuân. Năm chiếc đuôi lông xù xòe ra bao lấy Tán Thanh Xuân. Nụ hôn nóng bỏng phủ lên, hơi thở hơi rối loạn. Ngài tốt nhất cắn chết tôi đi. Tiên vương, editor, tình thú quá, cách chương.